Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 240, xuất vân đế quốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, tại biên giới phía tây nam sa mạc Tháp Nhĩ Qua. Phạch, phạch, phạch, soạt. Được rồi, ngươi trở về trước đi. Nhảy xuống từ trên lưng lang điểu. Tiêu Thiên vừa đỡ Mộc Ánh Tuyết xuống cùng mình. Vừa nói, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm chúng ta sẽ quay về. Thời gian này tộc xà nhân nhờ cả vào ngươi. Cái kia, vô đại nhân, ngài, nhất định phải đi xuất vân đế quốc sao? Nguyệt Mị một mặt buồn buồn hỏi. Nữ vương bệ hạ không rõ tung tích. Ngài lại công khai rời đi. Một mình thuộc hạ sợ rằng, là người được hắn giao toàn quyền trong việc trấn an dư luận sau sự kiện. CT Hao Hu tập kích, một tháng trước. Nàng hiểu rõ hơn ai hết rằng những tin đồn không hay về cao tầng tộc xà nhân đã và đang càng lúc càng trở nên khó kiểm soát rồi. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng như vậy, sợ rằng giết vài người tung tin đồn nhảm là chuyện nhỏ. Xảy ra chính biến mới là đại sự a, ta hiểu lo lắng của ngươi. Nhưng thách thức lần này cũng là cơ hội để ngươi, để các thống lĩnh khác, để cả tộc xà nhân nhận ra mình là ai và cần gì. Tiêu Thiên mỉm cười, bàn tay phải chậm rãi đưa lên, xoa đầu Nguyệt Mị, ngươi là người mạnh mẽ, lại có chính kiến vững vàng. Chỉ cần ngươi không cho phép, tin chắc tộc xà nhân sẽ không xảy ra sai lầm gì đâu. Huống hồ, đang lúc Nguyệt Mị ngơ ngác trước cử chỉ thân mật khá là bất ngờ từ Tiêu Thiên. Thì, soạt, ở đây có một ít đan dược được ta cùng Tiểu Mộc nghiên cứu và phát triển dành riêng cho tộc xà nhân. Hiện tại tặng cho ngươi. Hy vọng lúc trở về ta sẽ được thấy một Nguyệt Mị. Đã vào đấu hoàng nha. Tiêu Thiên đã dúi vào tay nàng một chiếc nhẫn chứa đồ. Tinh thần lực Nguyệt Mị đảo qua. Bên trong là 10 bình đan dược được xếp ngăn nắp vào một góc. Trên thân bình còn có nhãn dán tên. Tác dụng và lưu ý khi dùng vô cùng cẩn thận. Cái kia, thuộc hạ. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ngươi trở về đi, mỉm cười phất phất tay. Tiêu Thiên xoay người dẫn theo Mộc Ánh Tuyết đi thẳng. Tin tưởng ta, tin tưởng Mỹ Đỗ Toa, tin tưởng chính mình, ngươi sẽ làm được. Nhìn theo bóng lưng hai người phía trước càng đi càng xa. Nguyệt Mị bất giác siết chặt chiếc nhẫn chứa đồ trong nắm tay rồi giơ nó lên cao. Đồng thời hét lớn, vô đại nhân, thuộc hạ chờ ngày ngài và nữ vương bệ hạ quay về. Trên đỉnh một ngọn núi cao ngăn cách một bên là xanh tươi, mát mẻ và sầm uất của vùng biên giới xuất vân đế quốc. Với sự hoang vắng cùng nóng cháy của sa mạc Tháp Nhĩ Qua ở đầu bên kia. Phía trước là xuất vân đế quốc rồi. Ở nơi này ngươi lại như cá gặp nước a, Tuyết Nhi. Tiêu Thiên hơi nghiêng đầu mỉm cười với Mộc Ánh Tuyết. Vâng, chủ nhân, khè, kít, kít, rồi, rồi, ta biết rồi. Lập tức lên đường ngay. Bật cười xoa xoa đầu nhỏ an ủi Mỹ Đỗ Toa một câu. Tiêu Thiên cùng Mộc Ánh Tuyết bắt đầu xuống núi bằng cách đi bộ. Không phải là không thể bay, nhưng từ vị trí cao chót vót này nhìn xuống những mênh mông bát ngát bên dưới, cả hai đều có thể mơ hồ thấy được một căn cứ biên phòng xuất hiện ở cuối tầm mắt. Nếu như cường hoành bay qua rất có thể sẽ bị quân cảnh xếp vào hàng tập kích ác ý, đến lúc đó sẽ ra phiền phức. Xuất vân đế quốc và Gia Mã đế quốc là hai quốc gia có đường biên giới giao nhau như láng giềng chung vách. Cả hai nước đều có diện tích lãnh thổ cũng như dân số không chênh lệch nhau quá xa. Nhưng vì nhiều lý do mà phong tục tập quán và đặc biệt là con người lại có những sai khác vô cùng đáng kể. Trong đó, đáng nhắc đến nhất không gì khác ngoài hai chức nghiệp đối nghịch nhau là độc sư và luyện dược sư. Gần như bị tất cả mọi người khinh bỉ tại Gia Mã đế quốc. Nhưng riêng trong khuôn khổ xuất vân đế quốc, độc sư lại là một chức nghiệp phát triển vô cùng huy hoàng. Đến nỗi trong bất kỳ tòa thành thị nào cũng có thể tùy ý thấy được các độc sư trong trang phục đặc trưng đi lại trên phố. Mà cũng bởi vì tính đại chúng lớn như vậy, nên xuất vân đế quốc thịnh hành một nghề nghiệp ăn theo các độc sư mà gần như không thể tìm thấy tại Gia Mã đế quốc. Đó là nghề buôn bán độc vật. Nơi khác là cửa hàng bán thuốc. Nơi này cũng bán thuốc, nhưng mà là thuốc độc. nơi khác người ta bán dược tài. Dược liệu, nơi này cũng có tài. Liệu, nhưng mà là độc tài. Độc liệu, từ thôn làng nhỏ, tới thị trấn lớn không nơi nào không có. Đến mức đại thanh thì càng khỏi phải nói. Chỉ cần là thứ gì đó có liên quan tới độc đều có thể dễ dàng mua được. Độc tính càng mạnh, giá cả càng cao. Và khi mà ăn, uống, ngủ, nghỉ đều cùng độc có liên quan như thế, thì tu luyện và đấu khí đương nhiên cũng chẳng thể tách rời. Theo đó, hầu hết tu luyện giả tại Xuất Vân Đế Quốc đều tu luyện đấu khí hệ độc. Độc đấu khí cũng chia thành nhiều chi nhánh và trường phái khác nhau. Nhưng về cơ bản thì đều là ẩn chứa kịch độc. Đáng nói là, dù người người nhà nhà đều tu luyện đấu khí hệ độc, nhưng 96, 69, những độc tính dị thường của tu luyện giả tại Xuất Vân Đế Quốc lại không phải thuộc tính tự nhiên, mà là kết quả của biến dị nhân tạo. Cụ thể hơn, các tu luyện giả trước khi đột phá đấu sư cần đem thân thể mình ngâm trong nước có chứa một ít độc. Sau đó trong quá trình tu luyện sẽ chậm rãi để độc tính nhập thể. Cuối cùng mới cùng với đấu khí trong cơ thể giao hòa. Thời gian dài như thế, đấu khí nguyên bản sẽ bị cải tạo thành độc đấu khí với hiệu quả hoàn toàn khác. So với đấu khí bình thường, độc đấu khí đúng là có sát thương cao hơn. Nhưng độc dù sao cũng là độc, lại do hậu thiên cải tạo thành chứ không phải thuộc tính tiên thiên như nguyên bản. Nên theo sự tăng lên của quá trình tu luyện, thân thể tu luyện giả cũng sẽ dần bị độc tính ăn mòn, trở nên ngày càng suy yếu. Trừ khi đột phá được tới đấu vương, nếu không tuổi thọ người tu luyện đấu khí độc sẽ thấp hơn người bình thường rất nhiều. Ngoài ra, bởi vì trong cơ thể chứa nhiều loại độc mang độc tính mạnh mẽ, lâu dần sẽ khiến tính cách xuất hiện không ít thì nhiều những lệch lạc. Nên Xuất Vân Đế Quốc luôn lộ ra sự hỗn loạn cao hơn hẳn nơi khác. Tình cảnh ẩu đả vô tội vạ, một cái nhìn đều hay hai lời không hợp liền vung độc vào mặt nhau đâu đâu cũng có thể tùy tiện thấy được. Luận bàn sinh tử, dễ dàng nổ ra khắp nơi. Cộng thêm áp lực vô hình luôn hối thúc mọi người phải nhanh chóng đột phá tới đấu vương để bảo mệnh. Hai lời nhắc tử vong ngày đêm treo trên đầu như thế càng làm cho phong trào tu luyện ở đây điên cuồng hơn. Mặt khác, do tính cách cực đoan quái dị, nên cường giả tại Xuất Vân Đế Quốc thường có xu hướng đi một mình và hành động độc lập hơn là gia nhập thế lực để bị hối thúc bởi luật lệ. Có lẽ cũng vì vậy mà theo thời gian trôi qua, số lượng cường giả ẩn tàng trong dân gian của Xuất Vân Đế Quốc so với Gia Mã Đế Quốc luôn nhiều hơn đáng kể. Và trong bối cảnh mà cả con người lẫn các thế lực lớn nhỏ đều ít nhiều bị chính thói quen cùng tập quán của mình làm cho hỗn loạn như vậy, thì vai trò của Hoàng Thất và đặc biệt là Xuất Vân Đệ Nhất Tông, Độc Tông càng trở nên nổi bật hơn hẳn. Theo đó, trong 4 ngày 4 đêm đi từ biên giới tới trung tâm Xuất Vân Đế Quốc, Tiêu Thiên và Mộc Ánh Tuyết đã tận mắt chứng kiến không ít vụ ẩu đả vô nghĩa xảy ra. Thậm chí dù đã cố gắng điệu rất thấp và tránh rất xa rồi, nhưng hai người vẫn xui xẻo bị cuốn vào một vụ việc hoàn toàn không đáng có như vậy. Mà mỗi lần như thế, chỉ cần có người mặc trang phục gắn huy hiệu đặc trưng của Độc Tông xuất hiện là đám đông lập tức mỗi người một ly trà sữa trân châu đường ai nấy đi, đến mức những kẻ trong cuộc càng là miễn cưỡng tay bắt mặt mừng rồi chuồn nhanh cho xong việc. Uy tín và danh vọng có thể thấy được lốm đốm a. Độc Tông có thể tại nơi loạn lạc này kiến tạo một thế lực to lớn gần như khống chế tới 1/3 Xuất Vân Đế Quốc. Quá trình đó sợ là phải trả giá bằng vô số máu tươi. Bởi vì với tính cách cực đoan của đám cường giả kia, thủ đoạn ôn hòa bình thường rất khó có khả năng thu phục được. Chỉ có ác hơn kẻ ác, điên hơn người điên mới là phương pháp hữu hiệu nhất tại một nơi loại lạc như Xuất Vân Đế Quốc mà thôi. Mà nhắc tới Độc Tông, đương nhiên không thể không nói tới thánh nữ của bọn họ. Một người trẻ tuổi bất thình lình ngang trời xuất thế, chỉ bằng vài năm ngắn ngủi đã chứng minh được bản lĩnh và thủ đoạn của mình. Một nữ nhân quen mà lạ, lạ mà quen gọi, Tiểu Y Tiên, Cách Trương.